Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 81, Tần Sáng và Bối Gia Viện đang quan sát Tống Sư Yểu qua mạng Internet cũng vô thức há to miệng. Một lúc lâu sau, cho dù là trong thế giới hiện thực hay thế giới thực tế ảo, khán giả cuối cùng cũng lấy lại tinh thần. A, cứu mạng a, ngầu chết mất a, Tống Sư Yểu giết chết mị rồi a, vừa rồi mới xảy ra chuyện gì đấy, là ảo giác của tôi hả? Kiếm của Tống Sư Yểu như bổ vào mặt tôi luôn, chỉ biết bốc phét loại thiên hạ mà mấy người nói đâu. Trong phòng phát sóng trực tuyến chương trình phán xét, fans của Tống Sư Yểu cuối cùng cũng được nở mày nở mặt, không còn bị đám anti-fans, những người qua đường gió chiều nào theo chiều nấy và fans của Lương Kiều áp chế nữa. Thân phận của Tống Sư Yểu đặc thù, cô không phải minh tinh mà là tội phạm, khi xuất hiện vấn đề thì khó mà cãi lại. Cô chỉ có thể dựa vào chính mình để phản kích, khi đó họ mới có điều kiện tối thiểu và lý do để phản kích lại những người khác. Muốn hỏi chút là mặt đau không, mặt đau không, mặt đau không? Kiếm khí có chém tới trên mặt mấy người không? Một đám não tàn ngu ngốc, cũng không nhìn thử xem ngu ngốc đến thế nào mới nghĩ người ta không có thực lực mà còn muốn lộ diện trước mắt công chúng. Thật là ngại quá đi hà, Yểu Yểu nhà chúng tôi là thiên tài, người ta dựa vào thực lực để giả bộ đó. Thế nào đi nữa cũng chẳng phải chỉ đang giả bộ là thiên tài thôi à, giả bộ là thiên tài cái cục kích á, mắt mày mù rồi mới không nhìn ra được bây giờ cô ấy tài giỏi tới cỡ nào. Anti-fans vốn dĩ nghĩ rằng họ đã nắm được nhược điểm của Tống Sư Yểu, không thành thật là nguồn cơn tội lỗi, nhưng mà bây giờ bọn họ lại phát hiện trên tay mình trống không chẳng có gì, nhược điểm đâu mà có. Bọn họ cũng không phải không thể dựa vào bình luận của cư dân mạng trong thế giới thực tế ảo này để biết được kiếm tu trong thế giới thực tế ảo này yếu đuối kém cỏi tới độ nào. Một kiếm tu như Tống Sư Yểu căn bản chính là chưa từng có trong lịch sử, nếu đã như vậy, cô không phải là thiên tài thì ai mới là thiên tài đây? Lương Kiều chỉ cảm thấy kiếm của Tống Sư Yểu như đã chém đôi mặt của anh ta ra, vì vậy nên mới nóng rát đau đớn như thế. Đường Sơn còn vô thức ho nhẹ một tiếng, khiến anh ta cảm thấy đến Đường Sơn cũng đang cười nhạo mình. Anh ta siết chặt nắm đấm, giận không thể nhịn nổi, rốt cuộc chuyện này là thế nào? Thiên linh căn của Tống Sư Yểu rõ ràng là linh căn chết. Sao cô ta có thể lợi hại như vậy được? Sao có thể là thiên tài được? Tôi biết không đúng chỗ nào rồi. Đường Sơn đột nhiên nói, trái tim Lương Kiều nhảy dựng, trong lòng dâng lên một dự cảm chẳng lành, anh ta đột nhiên nhìn sang. Khán giả trong phòng phát sóng trực tiếp chương trình phát xét lúc này cũng đã bắt đầu có người phát hiện ra điều không đúng. Tôi nói này, không phải trong kịch bản nói Tống Sư Yểu sẽ bị thế thân thay thế sao? Đúng thế, không phải nói ba mẹ, chị gái cô ấy không thương cô ấy, tất cả mọi thứ thuộc về cô ấy đều bị thế thân cướp hết sao? Lương Kiều sửng sốt, anh ta xem phòng phát sóng trực tiếp của Bối Gia Viện. Nhân vật thế thân là do Bối Gia Viện diễn, giờ khắc này Bối Gia Viện quả thật đang ở nhà họ Tống, nhưng mà đãi ngộ lại chẳng hề được tốt như trong kịch bản của anh ta. Dưới lầu, một nhà ba người nhà họ Tống lớn tiếng hoan hô. Vì biểu hiện xuất sắc của con gái mình mà vui tới mức quên trời quên đất, không bao lâu sau, cửa phòng Bối Gia Viện được gõ vang, bên ngoài truyền vào giọng nói cực kỳ vui mừng của chị gái Tống Sư Yểu, viện, mau ra đây chung vui cùng cả nhà này. Công chúa nhỏ nhà chị ngầu chết mất oa, mau ra đây, nhanh đi. Bối Gia Viện bị ép không biết phải làm thế nào, cô ta đứng dậy, bị Tống Yểu cầm kéo xuống lầu, còn bị nhét cho hai que phát sáng lớn. Bị ép phải reo hò, cổ vũ cho Tống Sư Yểu trong chương trình tin tức trực tiếp trên TV, khán giả trong phòng phát sóng trực tiếp chương trình phán xét, hiểu rồi, kịch bản của Lương Kiều cũng như kịch bản của Đàm Uy thôi, đều đổ vỡ cả rồi, vậy mới nói, Lương Kiều cũng chỉ đến thế là cùng, chẳng phải vẫn thua trong tay Tống Sư Yểu đó sao, fans Lương Kiều không cần phải nhảy nhót ở đây nữa đâu, cứ dẫm đạp Đàm Uy đi, rồi giờ xem Lương Kiều có khác quái gì Đàm Uy đâu, những câu bình luận đó như từng cái tát bôm bóp vào mặt Lương Kiều. Anh ta cực kỳ xấu hổ và giận dữ, đầu váng mắt hoa, tất cả sự tự tin và cao ngạo lại giống như lúc trước, bị Tống Sư Yểu đạp nát lần nữa. Anh ta hận không thể kéo Tần Mân ra hỏi cho rõ ràng ngay lúc này, Tống Sư Yểu 10 năm trời vẫn chỉ biết làm trò cười đến nghiện như đã nói đâu, làm trò thế nào mà lại làm thành thế này rồi, nhưng đoán chừng ngay chính Tần Mân cũng hoang mang không kém. Trong thế giới thực tế ảo, cư dân mạng sau khi vượt qua sự hoang mang, khó lòng tin nổi lúc ban đầu. Cuối cùng cũng bước vào giai đoạn bạo phát, học sức trước đó mà những cư dân mạng đã chăm chọc khiêu khích vẫn còn đang ở bên dưới học sức mới này, chỉ cảm thấy cực kỳ hổ thẹn. Nhưng không phải tất cả mọi người đều bôi đen Tống Sư Yểu. Mặc dù trong 10 năm này, người nhà họ Tống vẫn luôn miệt mài không biết mệt, không ngừng lôi kéo thù hận của cư dân mạng, nhưng cũng có quần chúng ăn dưa đơn thuần không nằm trong danh sách bị kéo thù hận, sau giây phút kinh ngạc đến ngây người, ai cũng cực kỳ phấn khích. Đây chính là cái gọi là vả mặt không thành còn bị vả ngược lại trong truyền thuyết đấy à. Đù, pha xoay ngược tình thế này quá phấn khích rồi đó, kiếm tu. Thật sự trâu bò thế này sao? A, ngầu quá trời quá đất, Tống sư yểu giết tôi đi. Bây giờ tôi đã hiểu rồi, hình như người nhà họ Tống không phải là não tàn, người ta là có mắt nhìn người, biết đâu là châu là ngọc đó. Đầu gối Hách Quy mềm nhũn, anh ta ngồi bệt xuống đất, mắt trừng lớn như chuông đồng, mồ môi trong nháy mắt mà đã tuôn như mưa. Khán giả trong phòng phát sóng trực tiếp của anh ta cũng bị làm cho hãi hùng, chưa thể trở về trạng thái bình thường được, hoặc là nhảy dựng lên rồi đứng đực người, hoặc là dựa vào ghế, mắt đờ đẫn trợn trừng. Sự kích thích mà những khán giả theo dõi những phóng viên, camera của các đài truyền hình chính quy cảm nhận được còn lâu mới bằng sự kích thích mà những khán giả trong phòng phát sóng trực tiếp của Hách Quy đã nhìn thấy. Bởi vì trước đó Hách Quy vừa mới điều động một số flycam, nên khi Tống sư yểu ra chiêu công kích từ xa kia, vừa lúc quay được toàn bộ quá trình. Dù là động tác dứt khoát, mạch lạc, khí thế bức người của cô, hay là kiếm hình được hình thành do không khí dao động mà mắt thường có thể nhìn thấy kia, đều quay được cả. Càng kích thích hơn là, sau khi flycam bị dòng khí ảnh hưởng đến thì đều bị bổ nát trong không trung. Bởi vậy nên những khán giả này trong nháy mắt đó dường như đã thực sự bị kiếm khí của Tống sư yểu chém vào mặt, vô thức trốn ra sau, còn cảm thấy đau đớn mơ hồ. Không biết bao nhiêu người lớn gan đang vui vẻ đã lập tức bị dọa đến mức ngã xuống bàn điều khiển. Đù, đù má, dọa chết cục cưng rồi. Quá, quá, mẹ nó lợi lại. Mặt tôi đau quá, có phải đã bị chém trúng rồi không? Hách Quy ngơ ngác nuốt nước miếng cái ực, hoàn toàn không xuất hiện cảm giác mất mặt gì đó. Anh ta nhanh chóng ra tay đổi tên phòng phát sóng trực tiếp của mình thành bạn thấy tôi quỳ thế này đã đủ tiêu chuẩn chưa? Sao lại có chuyện này được? Người có mặt tại hiện trường cũng không dám tin vào mắt mình. Nhưng sự thật đã bày rành rành ra trước mắt, cả căn nhà đã sụp đổ ở đó, những thi thể đã không thể nhìn ra là thứ gì ở đằng xa xa kia, đều chính là chứng cứ. Tống sư yểu hoàn toàn không để ý tới những nét mặt đờ đẫn chết lặng xung quanh mình, cô đi tới trước thứ đã bị mình chém chết. Lúc này, Lý Tổng và trợ lý đã chạy tới, nhìn thấy thứ này thì lập tức bịt mũi, bị ghê tởm gần chết. Không biết đó là người hay là quái vật gì mà toàn thân đều là lông đen dài, có tay có chân, như một người lùn dị dạng lông lá toàn thân, lúc này cái đó đã bị chém thành hai nửa, chảy ra một bãi gì đó đen đen, trông ghê tởm chết được. Có lẽ chính là thứ này đã khiến cho tòa nhà này không ngừng hấp dẫn ác khí. Tống sư yểu nói, Lý Tổng điên cuồng gật đầu, bây giờ Tống sư yểu nói gì ông ta đều sẽ gật đầu, đại lão ngài nói đúng, ngài nói gì cũng đúng hết, đã hoàn thành đơn hàng. Tống sư yểu nói xong liền quay người rời đi, sao Lý Tổng có thể bỏ qua cơ hội quen biết với cao nhân như Tống sư yểu được, ông ta vội vàng chạy theo, nói, đại sư, xin đợi một chút, chúng tôi chỉ mời cô tới hủy tòa nhà này thôi. Không ngờ lại còn khiến cô phải làm những việc khác, chuyện này sao mà được chứ? Lý Tổng lấy ra một tấm thẻ, muốn xin Tống sư yểu nhận lấy. Không cần, thứ này sẽ gây nguy hại cho toàn xã hội, thuộc về nghĩa vụ công việc. Tống sư yểu dùng kiếm đẩy tay Lý Tổng ra. Lý Tổng trợn trừng mắt, này, kiếm của đại lão động vào tay tôi rồi, thành kiếm đỉnh như này. Tống sư yểu đi về phía xe mình, những phóng viên tin tức kia cuối cùng cũng phục hồi lại tinh thần, họ kích động, nhiệt tình xông tới. Cô Tống. Cô Tống, cô có thể nói tường tận về chuyện Phục Hưng Kiếm Tông thêm một chút nữa không? Cô Tống, về kế hoạch phát triển trong tương lai thì sao? Cô Tống, thật ngại quá, thời gian họp báo đã kết thúc rồi, tiếp theo tôi không định sẽ tiếp nhận phỏng vấn nữa. Tống sư yểu nói, Tống sư yểu vừa từ chối, đám phóng viên cũng không dám xông lên nữa, dù gì Tống sư yểu cũng chẳng phải là nhân vật của công chúng bình thường, trong lòng người thường luôn cảm thấy kính sợ. Không dám đắc tội với những người tu tiên, dù sao thì bây giờ trên người ai lại không thủ sẵn vài món trang sức như là tấm bùa đã khai quang. Không biết một ngày nào đấy lại phải đi nhờ cậy người ta, bọn họ đứng im tại chỗ, hối hận khôn cùng, sớm biết như thế trước đây sao họ lại có thể lãng phí nhiều thời gian như vậy được chứ. Giờ này thì hay rồi, cơ hội tốt nhất đã không còn nữa, khán giả mỉa mai họ thế nào là một chuyện, lãnh đạo công ty sẽ mắng bọn họ như thế nào là một chuyện. Nhưng đắc tội Tống sư yểu và Thái sơ kiếm tông mới là chuyện quan trọng nhất. Nhưng ai mà ngờ được kiếm tông lại có một ngày đột nhiên trở mình như thế này chứ. Một kiếm tinh lọc ác khí, cộng thêm bổ sập một tòa nhà, rốt cuộc cô đã chém thứ kia thành hai nửa thế nào họ đều không nhìn rõ, nhưng tóm lại chính là đỉnh cao. Đây là thần tiên gì vậy trời? phù bạo phá của phái Huyền Linh cũng không được lợi hại như thế đâu. Muốn thần tiên thế này ra tay mà chỉ mất phỉ 1 triệu, người nhà họ Tống nói không sai, đây quả thật chính là làm từ thiện. Đúng rồi. Đặt hàng, những người có tiền ở hiện trường đột nhiên nghĩ tới, ngay cả trợ lý của Lý Tổng cũng run run rẩy rẩy lấy điện thoại ra, Tống Sư Yểu còn có 2 đơn đặt hàng 1 triệu nữa. Họ vội vàng chốt đơn, như thế thì sau này cũng có bảo đảm. Eo, hết đơn rồi, giá để Tống Sư Yểu ra tay đã biến thành 10 triệu một lần, hơn nữa chỉ có 10 đơn tiếp theo thôi. Cũng đúng, Tống Sư Yểu lợi hại đến thế mà, kiếm chỉ mới rời vỏ 2 lần, một lần tinh lọc tòa nhà đổ nát, một lần công kích từ xa, vừa ngầu vừa sạch sẽ lưu loát. Đại sư cấp bậc này, chỉ cần 10 triệu đã có thể mời được, có khác nào miếng bánh từ trên trời rơi xuống không? Thằng ngu mới không đi cướp. 10 triệu tệ đúng là rất quý, nhưng để mời đại sư đẳng cấp bậc này như Tống Sư Yểu, đáng lắm. Cắn răng, cuối cùng vẫn chốt đơn, nhưng mà lại xuất hiện một hộp thoại. Lịch hẹn trước của đại sư đã kín rồi, mời ngày sau lại tới. Đã không thể chốt đơn với Tống Sư Yểu được nữa rồi, chuyện này cho thấy 10 lần mời Tống Sư Yểu ra tay kia đã bị giành hết sạch, hơn nữa tạm thời Tống Sư Yểu cũng không định nhận những đơn hàng khác. Trong biệt viện cầu nhỏ nước chảy, chén trà trong tay người đàn ông trung niên đang thảnh thơi thưởng trà đột nhiên cứng đờ. Ông ta hỏi quản gia, bị tinh lọc mất rồi. Không những đã bị tinh lọc mà búp bê ác khí cũng bị giết luôn sao? Quản gia gật đầu nói, phía dưới nói như thế. Nói rất phóng đại, khiến người khác phải hoài nghi thật giả. Người đàn ông trung niên xoay chuyển trong mắt, sau đấy đặt ly trà xuống, không sao, có lẽ chỉ là chuyện ngoài ý muốn thôi, không gây được trở ngại gì cho chủ nhân, chả lẽ một kiếm tu còn có thể lật được trời. Đừng quan tâm tới con nhóc Tống Sư Yểu miệng còn hôi sữa đó nữa, bên phía Mộ Lăng Vương thế nào rồi? Quản gia nói, tất cả đều tiến hành giống như dự đoán của chủ nhân. Người bình thường rất chú ý đến những chuyện liên quan đến môn phái tu tiên, về phần Tống Sư Yểu tại sao lại lợi hại như thế, có phải kiếm tông thật sự sắp cuộc khởi rồi không đã bắt đầu được tìm hiểu trên diện rộng. Nhưng đối với rất nhiều môn phái, kiếm tông vẫn là kẻ yếu không đáng nhắc tới, bởi vì họ căn bản không quan tâm đến chuyện này, cũng không hề biết sóng gió Tống Sư Yểu đã dấy lên vào hôm nay. Những lãnh đạo cấp cao của chính phủ cũng đều đang chú ý tới một chuyện lớn khác, một kiếm tông nho nhỏ không đáng phải chú ý. Mộ Lăng Vương, đây là một lăng mộ đã có hơn 3.000 năm lịch sử, nó trấn áp sát thần nổi tiếng nhất lịch sử, hắn ta là con chó trung thành nhất dưới tay Minh Hoàng, bởi vì hắn ta đã tàn sát cả một đất nước. Sách sử ghi lại, lúc ấy trời đất u ám, máu chảy thành sông, nhật nguyệt đồng bi, giơ tay không thấy 5 ngón, cuối cùng trời giáng thiên lôi, đánh chết tên ác ma giết người không ghê tay này. Sau khi hắn ta chết, Minh Hoàng đã phong hắn ta là Lăng Vương. Vì để sau khi mình chết rồi cũng được hắn hầu hạ bên người mà Minh Hoàng đã cho người tìm cao nhân đến thiết lập trận pháp, không cho Lăng Vương đầu thai, xây dựng mộ Lăng Vương ngay bên trái hoàng lăng của mình, đợi sau khi mình chết rồi Lăng Vương sẽ thành quỷ của mình. Nhưng vị cao nhân kia lại lén lút giở trò mờ ám, mặc dù đã giữ lại hồn phách của Lăng Vương, nhưng cũng phong ấn trấn áp hắn ta trong mộ Lăng Vương. Theo thời gian, từng ngày trôi qua, khoa học kỹ thuật càng ngày càng phát triển, lòng người càng ngày càng kiêu căng. Phong ấn yếu dần theo từng ngày, hơn nữa vào 1 năm trước đã hoàn toàn giải trừ. May mà chính phủ đã sớm theo dõi nơi này gắt gao, các môn phái lớn cũng phái những trưởng lão thực lực cường hãn tới để chế tạo một phong ấn mới. Chỉ là phong ấn này vẫn không thể so sánh với phong ấn trước kia, cũng có lẽ là quỷ tướng đã bị trấn áp mấy nghìn năm, đã trở nên lợi hại hơn trước, phong ấn không ngừng lỏng lẻo. Trong 1 năm này, các môn phái lớn đều lần lượt phái người tới canh giữ nơi này. Mà tối hôm qua đã xảy ra một trận bão lớn, làm cho bùa chú đều bị rách tan nát, Lăng Vương xém chút nữa đã phá phong ấn thoát ra, hơn nữa còn khó có thể trấn áp. Đợi đến sau khi tạnh mưa, tất cả các trưởng lão, đệ tử có thể điều động được của các môn phái lớn đều từ các thành phố khác nhau trên đế quốc vội vàng chạy tới đây. Lúc này bề mặt mộ Lăng Vương chấn động, giống như có thứ gì đó muốn phá đất mà ra. Vô số nhân sĩ tu tiên đều liều mạng trấn áp, có người bên khóe miệng đã rỉ máu. Sắp không chống đỡ được nữa, đạo hữu, lần này sợ là chúng ta phải chết ở đây rồi. Một đại sư dường như cảm ứng được gì đó, khuôn mặt đầy vẻ u sầu nói, chúng ta có chết cũng chẳng hề chi, chỉ sợ hôm nay thiên hạ muôn dân. Nói gì thế, trấn áp không được thì cứ liều mạng với hắn thôi, tôi không tin chúng ta nhiều người như vậy còn không làm gì được một con quỷ. Dữ dằng nói vậy, trong mắt cũng đã tràn đầy vẻ liều chết không từ. Lăng Vương có 70.000 thân binh, người nào người nấy dũng mãnh thiện chiến. Sau khi Lăng Vương chết, Minh Hoàng lệnh cho họ tuẫn tán theo Lăng Vương. Những con quỷ này khi còn sống giết người vô số, sau khi chết đương nhiên cũng là một quân đoàn ác quỷ hung thần ác sát. Bảy vạn lệ quỷ này, cộng thêm một quỷ vương, họ liều mạng có lẽ có thể giết chết quỷ vương, nhưng bảy vạn quỷ quân này chỉ sợ sẽ khiến đế quốc rơi vào khủng hoảng, tuyệt vọng. Vì không muốn gây nên khủng hoảng nên dân thường không hề biết gì về tình huống ở Mộ Lăng Vương, họ chỉ biết Mộ Lăng Vương có một quỷ vương bị phong ấn. Nhưng dù sao thì một năm trở lại đây cũng không có động tĩnh gì nên mọi người đã không còn sợ hãi gì nó nữa rồi. Họ có nhiều môn phái tu tiên như vậy, nhiều đại sư như vậy mà, không có gì đáng sợ cả. Thế nên bây giờ họ mới có thể nhàn nhã ngồi nhà lên mạng hóng hớt, xem chuyện vui, không thì đã sớm sợ tới mức thất hồn lạc phách, cảm thấy tận thế sắp đến tới nơi rồi. Tần Mân cũng đang ở Mộ Lăng Vương, nghe thấy có người nói thế, đôi tay đang vận chuyển linh lực duy trì trận pháp phong ấn đột nhiên rụt lại, đầu gối mềm nhũn. Sư muội, sư muội, em mệt rồi thì đi nghỉ ngơi chút đi. Sư huynh bên cạnh lập tức nói. Tần Mân đỡ trán gật đầu, lui ra ngoài. Đùa hay gì, bây giờ phát sóng trực tiếp mới bắt đầu, cô ta còn chưa thể hiện được bao nhiêu, không thể chết ở đây được. Một nơi khác, đoàn thẩm tra đang trên đường tới kiếm tông thẩm tra xem kiếm tông thật sự có thể ngự kiếm phi hành không, lúc kiếm của Tống sư yểu ra khỏi vỏ lần đầu tiên. Hai vị đại sư đang chập mắt nghỉ ngơi như đột nhiên cảm nhận được gì đó, mở bừng mắt ra, linh lực quá mạnh, tinh thuần lại mênh mông như biển, nhất định là lão tổ của môn phái lớn rời núi rồi. Không đúng, có lẽ bây giờ lão tổ của những môn phái lớn đều đã ở Mộ Lăng Vương rồi, sao lại có người rời núi được, có khi nào là bỏ sót lại không? Hoặc là thế ngoại cao nhân nào đó? Mau, chúng ta phải đi xem thử. Mộ Lăng Vương đang rất cần người. Vốn dĩ họ cũng muốn đi tới Mộ Lăng Vương, nhưng hai vị đại sư này đều đã lớn tuổi, linh lực lại không phải rất xuất chúng, đi cũng chỉ là chịu chết nên chính phủ liền không cho họ đi. Lái xe lập tức đổi phương hướng, những người đang ngủ say giấc cũng bị giọng nói kích động của họ đánh thức, biết tình huống rồi cũng tràn ngập kích động và tò mò. Dù sao thì Thái Sơ Kiếm Tông muốn đi lúc nào cũng được, những chuyện như ngự kiếm phi hành này như chuyện nhìn lẻ một đêm thôi, sau này hẳn đi cũng được, bây giờ tìm cao nhân quan trọng hơn. Tống sư yểu vừa đi tới chiếc xe việt giả của mình để trong nhà xe, đang chuẩn bị lên xe rời đi thì lại thấy hai chiếc xe chính phủ đang vội vội vàng vàng xông tới đây, đột ngột dừng lại cách nơi này không xa. Bọn họ sốt ruột chạy tới, vẻ mặt sau khi xuống xe cũng vô cùng nôn nóng, khiến người khác không tự chủ được nghĩ đến có phải có chuyện gấp gì không. Mấy người này xuống xe, Tống sư yểu nhìn thấy hai vị đại sư kia thì liền biết có lẽ họ đoàn thẩm tra muốn tới thẩm tra giấy thông hành tự do ngự kiếm phi hành của họ. Bởi vì hai vị đại sư đó là hai vị đại sư có tiếng của chính phủ. Trong xã hội hiện đại, dù là người tu tiên cũng phải tuân thủ pháp luật, nếu không kẻ nào mạnh kẻ đó liền có thể giết người cướp của, vậy thì xã hội này còn tồn tại được nữa không? Không phải nền văn minh sẽ thụt lùi mất trăm năm à? Bởi vậy các môn phái dù muốn đưa ra bất kỳ phù chú gì lên thị trường mua bán, cũng đều phải báo cáo lên chính phủ trước. Sau khi xuống xe, họ nhìn thấy Tống sư yểu và nhiều phóng viên đưa tin như vậy cũng sững sờ. Ánh mắt tìm kiếm bốn phía, lão tổ đâu? Đại năng đâu? Tống sư yểu đi về phía bọn họ, cô nói, tiền bối, tôi là kiếm tu Tống sư yểu của Thái Sơ Kiếm Tông, tiền bối có việc gì gấp sao? Có cần tôi giúp gì không? Chào cô. Nữ sĩ quan cảnh sát bắt tay với Tống sư yểu, nói, đại sư nói bên này có đại năng rời núi, chúng tôi mới đến xem thử. Đại năng đã đi rồi sao? Tôi không thấy có đại năng nào cả. Kiếm Tông cũng có nghĩa vụ cống hiến một phần sức lực nhỏ nhoi cho hòa bình thế giới, tôi có thể giúp đỡ. Đại sư vừa mở miệng muốn nói chuyện thì đã có một chàng trai trẻ tuổi lên tiếng trước, Kiếm Tông có thể lo cho mình được đã tốt lắm rồi, Thái Sơ Kiếm Tông không phải đến cả nợ ngân hàng cũng không trả nổi hay sao? Cô có thời gian rảnh rỗi ở đây giả anh hùng thì chi bằng mau nghĩ cách làm thế nào để trả nợ cho Thái Sơ Kiếm Tông đi. Lời cũng đã bị cướp, hai vị đại sư nghĩ nghĩ thấy cũng đúng, Kiếm Tông mà có thể giúp được gì? Vì vậy họ cũng lắc đầu nói, không có chuyện gì đâu, cũng đã buổi trưa rồi, cô mau về nhà ăn cơm đi. Một vị đại sư khác đưa mắt ra hiệu cho đám người Lý Nguyên Quân, vừa rồi chắc chắn không phải họ cảm giác sai, chắc chắn là có một vị đại năng đã rời núi. Nếu không có ở đây thì chắc chắn đã rời đi rồi, bây giờ họ phải nhanh chóng đi tìm, có lẽ vẫn có thể tìm được. Lý Nguyên Quân nhận được tín hiệu liền nói với Tống sư yểu, không có chuyện gì lớn đâu, cô đi làm việc của cô đi, tạm thời chúng tôi còn có việc. Thẩm tra có thể lùi sang ngày mai được không? Tống sư yểu không hề biết chuyện Mộ Lăng Vương, không phải tất cả những môn phái tu tiên đều có thể biết được, chính phủ sẽ không thông báo cho môn phái không người biết đến như Kiếm Tông, những môn phái khác cũng không nói, Bởi vì không ai gửi gắm hy vọng rằng kiếm tông có thể giúp được gì, họ có thể tự bảo vệ mình là tốt lắm rồi. Vì vậy cô gật đầu, quay người bước lên xe, khởi động xe việt dã, nhanh nhẹn dứt khoát lái xe đi xa. Thái Sơ kiếm tông, tất cả sư huynh sư đệ đang chụm đầu trước máy tính đều phải hãi hùng. 11111, 100 triệu, nhìn em nói lắp kìa, chưa từng thấy tiền sao. Đại sư huynh vỗ sau óc sư đệ nhà mình, anh còn nói em. Không phải anh cũng chảy nước miếng rồi đó sao? Đây là lần đầu tiên anh thấy kiếm tông chúng ta được xem trọng như thế mà. Đại sư huynh nói xong lời này, tâm trạng lại hơi lạc lõng. Những huynh đệ khác thấy anh ta như thế, nhớ lại chuyện ngày hôm qua, hai mặt nhìn nhau không biết phải an ủi thế nào, bởi vì thật ra hoàn cảnh của họ đều như nhau. Đại sư huynh quay người đi ra ngoài, ngồi trên ghế đá trong sân. Nhị sư huynh cũng đi ra, ngồi xuống bên cạnh anh ấy, hỏi, sao thế? Mẹ anh lại tìm anh à? Ừm, lần này lại muốn đòi anh bao nhiêu tiền? Nhị sư huynh hỏi, không muốn đòi tiền anh, mà là muốn anh đừng về nữa, nói là họ không cần anh nữa. Nhị sư huynh cười khẩy, xem ra bố mẹ anh đã quyết định đưa phòng bà nội anh mua cho anh cho thằng hai rồi. Đại sư huynh xoa mắt, không nói lời nào, họ cũng không nghĩ thử xem thằng hai nhà anh có thể dưỡng già cho họ không. Xem thường anh làm kiếm tu, nhưng tốt xấu gì trợ cấp nhận được mỗi tháng anh đều đưa hết cho họ. Còn thằng hai đó từ trước tới giờ đều là moi tiền của họ, thiên vị đến mức này cũng chịu thật rồi. Hai huynh đệ vừa nói chuyện này chuyện nọ vừa ngẩng đầu nhìn trời, khóe môi cũng dần mím lại. Hoàn cảnh giống như đại sư huynh rất thường thấy trong tông môn, so sánh với những nhân sĩ tu tiên khác, kiếm tu thật sự rất không có tiền đồ. Gia đình trông đợi con mình có thể dựa vào một sợi linh căn làm rạng rỡ tổ tông, thấy con mình làm kiếm tu đều sẽ phản đối kịch liệt. Phản đối không có tác dụng thì liền dứt khoát dùng cắt đứt quan hệ để uy hiếp. Đương nhiên, cũng có nhà có tiền, chỉ là cảm thấy con mình làm kiếm tu thật mất mặt cũng có. Nhưng rất nhanh, họ đã thấy Tống Sư Yểu đẩy cửa bước vào, thiếu nữ cầm kiếm ngân bạc, xinh đẹp lại hiên ngang, đội nắng đi vào, tiến vào tầm mắt họ. Khóe miệng họ lại nhếch lên thật cao. Trong biệt thự rộng lớn hào hoa, Viên Phi không ngừng gọi điện thoại cho anh mình. Em nói cho anh biết, em nhìn thấy hy vọng rồi, có một kiếm tu vô cùng lợi hại. Cậu vừa mới nói tới kiếm tu. Đầu bên kia liền nghiêm khắc cắt ngang lời cậu, Viên Phi, tới bây giờ em vẫn không ra hồn như thế, em có biết tình huống bây giờ đang nguy cấp bao nhiêu không? Thời gian của anh là vàng bạc, không rảnh mà nghe những lời không có ý nghĩa này của em đâu. Viên Phi vẫn còn muốn nói gì nữa, nhưng đầu bên kia đã dứt khoát cúp điện thoại. Viên Phi tức gần chết, bạn bè cậu cũng đều giơ điện thoại đã bị cúp máy lên, một mặt sầu khổ nói, họ vừa nghe thấy kiếm tu là lập tức không tin. Cảm thấy chúng ta đang lãng phí thời gian của họ, Viên Phi tức muốn khùng, họ cứ phiến diện như vậy. Kiếm tu thì đã làm sao? Còn không có kiếm tu phát uy hả? Nhưng họ cũng biết kiếm tu là kẻ yếu, quan niệm này đã kéo dài mấy trăm năm rồi, từ trước tới giờ kiếm tu cũng chưa từng hăng hái cạnh tranh. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy tất cả, ai lại tin chuyện này được đây? Tôi không tin trong chính phủ không có người nào xem được video trên mạng. Nhìn thấy rồi, anh tôi nhìn thấy rồi. Nhưng ảnh nói ảnh không tin, ảnh cảm thấy Tống Sư Yểu dùng thủ thuật che mắt gì đó. Khụ khụ, ảnh nói như thế, thật sự tôi cũng hoài nghi không biết Tống Sư Yểu có dùng thủ thuật che mắt để. Cũng không còn cách nào, mánh khóe bịt bợm của bọn lừa đảo càng ngày càng lợi hại. Nếu không cũng không đến mức rõ ràng có thể tra được tên và cảnh chụp của tất cả những người tu tiên đủ tư cách trên mạng tiên minh mà số người bị bọn giang hồ bịt bợm lừa vẫn còn. Liên miên không dứt, cậu câm miệng, tôi không tin. Tôi cảm ánh mắt thấy Tống Sư Yểu sẽ không lừa người. Viên Phi vô cùng lo lắng. Trời đã về khuya nhưng chính phủ vẫn bận rộn công việc. Người trong bộ chỉ huy quân sự và quan chức cấp cao đã họp bàn cả ngày, từ tranh chấp gay gắt cho đến lý luận yếu ớt, ai nấy đều mang tâm trạng nặng nề. Quốc sư đã tính toán ra, rằng 3 ngày sau, quỷ vương sẽ thoát ra khỏi phong ấn. Nếu như mấy người tu tiên kia không thể chế ngự hắn vậy thì bọn họ buộc phải sử dụng đến biện pháp cuối cùng, bom ác khí. Ai cũng không ngờ rằng, lòng người cũng có thể sinh ra ác khí, tích tụ đủ cũng có thể tạo ra vũ khí hạt nhân như của thời hiện đại, cho dù có là quỷ vương cũng sẽ bị thứ ác khí này nuốt chửng. Thành phố đặt mộ của Lăng Vương, thành phố B sẽ bị thứ ác khí này bao phủ, chính phủ sẽ dốc toàn lực sơ tán người dân ở đây trong 3 ngày, nhưng nơi đây chứa đựng sinh cơ. Nếu như bị ác khí cắn nuốt sẽ không thể lại gần được nữa, 8 triệu người ở thành phố B sẽ mất đi ngôi nhà của họ, cái giá phải trả là quá lớn. Mộ Lăng Vương. Đám người tu tiên trên người chỉ còn lưu lại được một chút linh lực rút ra, thay vào một nhóm khác tiếp tục. Bọn họ ngồi trên mặt đất, gương mặt ai nấy cũng đầy nét mệt mỏi. Sư phụ! Một đệ tử trẻ tuổi vượt qua trạm gác chạy tới. Một vị trưởng lão quay đầu nhìn thấy liền thở gấp, còn tới đây làm gì? Mau quay về ngay, đệ tử trẻ tuổi hốc mắt ửng đỏ, sư phụ xem, tổng sư yểu của Thái Sơ Kiếm Tông hôm nay chỉ một kiếm đã tinh lọc ác khí của cả một tòa nhà. Đệ tử trẻ tuổi vội lấy điện thoại ra, sư phụ lại nói, không thể nào, một tòa nhà dù chỉ có ba tầng thì đến ta cũng không thể tinh lọc được, thật mà, sư phụ xem video này. Đệ tử nọ vội nói, nhưng ngay lập tức thay đổi sắc mặt, sao lại không có mạng, sao mạng chỗ này lại kém vậy chứ, sư phụ đợi con một chút, chỗ này không có mạng đâu. Còn ra ngoài ngay, xung quanh mộ Lăng Vương đã bố trí các loại vũ khí, tín hiệu hỗn loạn, điện thoại bình thường thì làm gì có mạng được, sư phụ, là thật đó, không phải chỉ có người của môn phái này nhắc tới chuyện của Tống Sư Yểu, người môn phái khác cũng nhắc tới video, nhưng đều không có ai tin. Mười năm qua, thứ mà người khác thấy ở nhà họ Tống đều là diễn trò, nói một câu không dễ nghe thì chính là khiến người khác cảm thấy não mấy người nhà này đều không bình thường, cho dù bây giờ có mở video ngay trước mặt thì họ cũng sẽ mặc định cho rằng đây là lừa người mà thôi. Chỉ với một kiếm mà chưa đến 10 giây đã có thể tinh lọc, điều này quá phóng đại. Tống Sư Yểu mới 18 tuổi, ngay cả đến trưởng bối lớn nhất và mạnh nhất ở đây cũng không thể tinh lọc chỉ trong vòng 10 giây, ít nhất cũng phải cần tới nửa tiếng. Được rồi, đứa trẻ này bị người nhà dạy hư rồi, nhưng nó cũng không làm chuyện gì xấu, không cần phải dồn nó tới chỗ chết, nó mới chỉ 18 tuổi thôi. Một vị trưởng lão lên tiếng, ông cảm giác vị tiểu bối này như đang muốn hại người vậy. Đám tiểu bối cảm thấy bản thân oan ức vô cùng, rõ ràng là bọn họ đang muốn còn nước còn tát mà, nhỡ đâu Tống Sư Yểu thật sự lợi hại như vậy thì sao? Nhưng nghe các vị trưởng bối nói, bọn họ cũng thật sự cảm thấy có phải Tống Sư Yểu đang lừa người hay không, rằng đây là vở kịch được sắp đặt ngay từ trước. Đột nhiên tiếng sấm vang lên, gió to thổi tới. À, mau tới đây đi. Người truyền linh lực cho phong ấn la lớn, đội bọn họ đột nhiên bị cưỡng ép, linh lực bị hút đi. Cường bạo cướp lấy, rõ ràng là có sát khí, các đại sư đang nghỉ ngơi cũng không quan tâm gì khác, chỉ có thể lập tức đứng dậy chi viện, ngay sau đó cũng rơi vào tình trạng linh lực bị cưỡng chế lấy đi. Bọn họ bắt đầu ho ra máu, có người ngã lăn ra đất rơi vào hôn mê, bị choáng, thậm chí còn có người không thở được. Có đại sư phát hiện ra vấn đề, đôi mắt mở to quay đầu hét lên với đám tiểu bối, đừng qua đây, các trò đừng qua đây, mau chạy đi. Phong ấn bị phá rồi, Lăng Vương muốn chúng ta mất hết linh lực. Bọn ta không chống đỡ nổi nữa, mau chuẩn bị bom ác khí. Mấy đứa nhỏ chạy mau. Sư phụ, Tần Mân đứng một bên vừa nhìn vừa tìm cơ hội thoát thân liền kéo mấy người đang định lao lên, đừng phụ lòng các sư phụ, chúng ta mau rời khỏi đây. Ở bên này, hội nghị chính phủ vừa kết thúc liền nhận được tin phong ấn mộ Lăng Vương đã bị phá. Lần này Tằng Sáng không còn đóng vai anh rể nữa, nói thật, muốn anh ta đóng tiếp vai anh rể anh ta nghĩ thôi cũng thấy sợ rồi. Lần này anh ta là tông chủ đời kế tiếp của phái Huyền Linh, là vị đại sư huynh ôn nhu ấm áp của phái Huyền Linh, ban đầu ekip muốn Tống Sư Yểu gia nhập phái Huyền Linh, để cô yêu anh ta. Kết quả Tống Sư Yểu không hề đến phái Huyền Linh, anh ta vừa đến đã ngây ngốc ra đó. Mà điều khiến anh ta bất ngờ hơn đó là mới tới chưa được bao lâu, anh ta đã phải đối mặt với việc trở thành cô nhi, đảm nhiệm chức trách tông chủ đời tiếp theo. Vốn định lên mạng xem đánh giá của mọi người đối với Tống Sư Yểu, suy đoán xem có phải Tống Sư Yểu phá kịch bản rồi hay là giả thần giả quỷ thì đột nhiên bị một người hầu gọi tới quảng trường của phái Huyền Linh. Trên quảng trường đã tập hợp các đệ tử của phái Huyền Linh, phần lớn là đệ tử nhỏ tuổi hoặc là bị thương, không tiện ra ngoài. Trước quảng trường có đặt một viên đá nhẵn bóng như gương, trước khi Tằng Sáng kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, viên đá đó liền phát sáng, ngay sau đó, một bức tranh hiện ra, là tình cảnh khốn cùng ở mộ Lăng Vương. Mẹ của Tằng Sáng chật vật ho ra một ngụm máu, Tằng Sáng, con trai, kể từ ngày hôm nay, phái Huyền Linh do con tiếp quản, kế nhiệm chức vụ tông chủ. Chúng đệ tử phái Huyền Linh nghe cho kỹ, hôm nay ta và các sư phụ, còn có các sư huynh sư tỷ của các con vì thiên hạ này mà hy sinh đến linh lực cuối cùng, các con hãy lấy bọn ta làm tấm gương. Lời còn chưa nói xong, bà đã ho ra thêm một ngụm máu nữa. Tằng Sáng sững người, mọi người xung quanh cũng sững người, chuyện gì đã xảy ra? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tằng Sáng quay sang hỏi lão hầu bật khóc, đem mọi chuyện ông biết kể lại cho Tằng Sáng. Ôi, còn xảy ra chuyện lớn đến vậy sao? Ôi vãi, vừa bắt đầu đã có nhiều người chết như vậy. Tống Sư Yểu đâu rồi? Cô ấy lợi hại như vậy, sao bọn họ không tìm cô ấy? Những người xem được cảnh tượng kia đều sững sờ, trong thế giới ảo này, một chuyện lớn đã xảy ra. Tại Thái Sơ Kiếm Tông, mấy vị sư huynh sư muội đang tụ tập tại nhà ăn, tông chủ cùng ba vị sư phụ, sư thúc ngồi ở hàng trước, phía sau là các đệ tử, Tống sư yểu ngồi ở giữa, là vị trí trung tâm, trước mặt là để đồ ăn nhiều nhất, có điều mấy vị sư huynh cũng quen rồi, dù sao đến khi họ làm cơm, bọn họ cũng sẽ theo bản năng lấy thêm thịt cho sư muội, chăm như thế mà vẫn gầy rộc ra. Tống sư yểu nhìn bát của các sư huynh, có chút bất lực nói, ngày tháng sau này khá hơn, chúng ta có thể ăn đồ ngon rồi. Đại sư huynh lớn như vậy rồi mà trong đĩa cũng không có mấy miếng thịt, mười mấy năm qua bọn họ sống khá thiếu thốn, nhưng những ngày tháng tốt đẹp rồi cũng sẽ tới thôi, giờ còn chưa được gọi là khá hơn sao? Tiền sư muội kiếm được hôm nay không phải mang hết tới ngân hàng rồi sao? Chờ khi cửa hàng của chúng ta mở lại, lúc đó ăn ngon cũng không muộn. Đúng, bế quan tu luyện 10 năm, bọn họ bí mật ra tay diệt trừ một số yêu tà, nhưng đều không phải làm trước mặt người khác, bởi vậy mà thế giới ngoài kia vẫn thường coi khinh kiếm tu, ngay cả khi có sức mạnh thì vẫn sẽ có những nỗi sợ trong tiềm thức. Nó giống như những bóng ma âm ảnh, phải dùng tới tẩy xóa đặc biệt mới có thể loại bỏ nó. Trong nhà ăn có một chiếc tivi cũ, bốn vị sư trưởng hàng ngày đều vừa ăn vừa xem bản tin thời sự, các đệ tử cũng đã quen, vừa ăn vừa xem các tin tức trong ngoài nước, không có tin gì về Mộ Lăng Vương, rõ ràng là chính phủ của thế giới này muốn che giấu chuyện Mộ Lăng Vương, không giấu thì còn làm gì nữa, Tống sư yểu vẫn còn ăn hả, còn không mau đi giúp sức đi, không phải cô lợi hại nhất sao, có bệnh hả? Mắc mớ gì đến cô ấy? Mấy người không nhớ là sáng nay cô ấy hỏi mấy người chính phủ kia có cần cô ấy giúp không, bọn họ trả lời như thế nào à, có việc thì tới nhờ cậy Tống sư yểu, yên chuyện thì không khác gì bị tội giết người, mấy người hay thật đấy, lo lắng thật. Chuyện đến nước này, người ở thành phố B vẫn chưa di tản xong, bom ác khí sẽ nhanh chóng được bắn ra, không cần phải công bố cho người dân, như vậy sẽ chỉ càng gây thêm hoảng sợ, đến lúc đó để che giấu thì cứ nói đây là cuộc tập kích của yêu ma. Em ở thành phố V đi. Chỗ đó cách không xa thành phố B, anh sợ nó sẽ ảnh hưởng tới em, anh đã cử người tới đón em rồi, em mau nhanh chóng rời khỏi đó đi. Viên Phi nghe lời anh mình nói trong điện thoại, Viên Phi năm nay 19 tuổi, vừa mới vào đại học, bởi vì nghỉ hè nên đang cùng bạn bè đi du lịch khắp cả nước. Nghe lời anh mình nói liền bực bội khó chịu ông đầu, thật sự không còn cách nào khác sao, đây là biện pháp cuối cùng rồi, được rồi, em đừng có ra ngoài nói lung tung, anh có việc phải đi rồi. Anh cả cúp điện thoại, Viên Phi sinh ra trong kiểu gia đình này, cũng biết là ngay trong lịch sử cũng có rất nhiều chuyện bị che giấu không cho người dân biết, nhưng đây là lần đầu tiên bản thân cậu trải qua chuyện như vậy, cậu cảm thấy rất đau, tại một thành phố khác, tại thành phố ngay bên cạnh thôi, hơn 8 triệu người sắp phải chịu cảnh đau thương, kể cả sau này có thuốc trị bệnh thì những ác khí kia cũng sẽ bám sâu vào trong cơ thể, những người đó sau này sẽ ốm yếu tàn tật, thậm chí sẽ có rất nhiều người chết ngay tại chỗ. Mà họ lại không biết gì cả, người mẹ có lẽ vẫn đang cho con mình bú, người ba vẫn đang dạy con làm bài tập về nhà, những đôi yêu nhau vẫn đang cùng nghĩ về tương lai tươi sáng hạnh phúc, cậu biết đôi khi sẽ cần đánh đổi, một số người cần hy sinh vì lợi ích chung của mọi người, cậu chủ. Ngoài cửa, người được anh cả phái tới đã đến, A Phi, chúng ta đi thôi. Mấy người bạn đã được người nhà thông báo, cũng đã xách hành lý xuống cả, Viên Phi nhắm mắt lại. Trong đầu đột nhiên hiện lên đôi mắt của Tống sư yểu, tim cậu đập lỡ mất một nhịp, lập tức đứng dậy, không. Vẫn có cách khác, tôi không muốn từ bỏ. Có... Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Lẽ Tống sư yểu sẽ có cách thì sao, nhưng không ai tin Tống sư yểu có thể làm được, hơn nữa bây giờ cũng đã quá muộn rồi, trừ phi Tống sư yểu biết bay. Thái Sơ Kiếm Tông cũng ở thành phố V, ngồi xe tới Mộ Lăng Vương sẽ không kịp, bây giờ máy bay bay tới thành phố B cũng ngừng hoạt động rồi, nhỡ đâu cô ấy biết bay thật thì sao? Đám bạn nhìn sang Viên Phi, mặt mày đồng loạt biểu tình mẹ nó, cậu điên thật rồi. Thái Sơ Kiếm Tông cũng có điện thoại bàn đặt ở nhà ăn, phòng khách, sân luyện tập cũng có. Lắp nhiều như vậy là vì không muốn bỏ lỡ đơn đặt hàng nào, tuy là trước đây một năm cũng không có nổi mấy lần chuông điện thoại reo. Gần nhất là 10 năm nay, nhiều người nhàn rỗi đều gọi điện tới mắng mỏ Tống sư yểu, chuông điện thoại vừa reo, bọn họ theo bản năng liền nghĩ lại là điện thoại gọi tới mắng người rồi, thập ngũ đi nghe đi kìa, thập lục sư đệ đi nghe đi, đệ không đi, tam sư huynh ở ngay bên cạnh thì nhận đi ha, tam sư huynh thật thà không còn cách nào khác đành phải nhấc điện thoại lên, đã chuẩn bị xong tâm lý, nghe thấy âm thanh chói tai là sẽ lập tức cúp máy, thế nhưng kết quả lại nghe được thứ không ngờ tới. Tam sư huynh sửng sốt, nhìn về phía Tống sư yểu. Sư muội, cuộc gọi này có lẽ em phải nghe rồi. Tống sư yểu nhướng mày đứng dậy đi qua. Một lúc sau, sắc mặt cô thay đổi, biết rồi. Viên Phi sững người, đám bạn quanh cậu đang hỏi chuyện như thế nào rồi. Cô ấy nói biết rồi. Sau đó thì sao? Cúp máy rồi, thế nghĩa là sao? Có ra tay hay không? Có thể giúp được hay không? Viên Phi không biết, cậu đã làm điều duy nhất mà cậu có thể làm rồi. Hít một hơi thật sâu, Viên Phi cùng mấy người bạn lên xe rời khỏi. Dưới màn đêm, đệ tử Thái Sơ Kiếm Tông rút ngự kiếm ra, bay trên nền trời đen tự như những vệt sao băng sáng. Có người nọ vô tình nhìn thấy lập tức cố sức chớp mắt rồi tự vỗ vỗ mặt mình mấy cái, mắt mình cần nghỉ ngơi rồi sao? Tôi còn nhìn thấy ai đó đang bay luôn đấy, ha ha ha, có phải tôi ăn nhầm phải nấm độc rồi không? Người đàn ông ngồi uống rượu trên ban công nhìn đĩa nấm của mình say sưa. Tọa độ N21, 11, E61, 9, thành phố B, Mộ Lăng Vương. Đếm ngược phóng bom ác khí là 10 giây, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, phóng. Một tên lửa màu đen được phóng từ một vệ tinh vũ khí trong không trung, nhắm thẳng hướng Mộ Lăng Vương mà lao tới. Bên trong Mộ Lăng Vương, vị đại sư cuối cùng đã cạn linh lực, cơ thể đổ xuống đất. Ánh sáng phong ấn mờ đi, xung quanh tựa hồ như yên tĩnh trở lại. Nhưng giây tiếp theo, lăng mộ nổ tung, tiếng gầm vang của hàng vạn quân ngựa vang lên, âm lạnh tựa như âm binh lao ra từ âm tào địa phủ. Ngay khi thiên binh vạn mã lao ra, bom ác khí lập tức tập tới. Bùm! Nhóm đại sư đang nằm trên mặt đất nhìn thấy bom ác khí bay đến, theo sau là bóng tối từ lòng đất bùng lên nhấn chìm lấy họ. Nháy mắt, ác khí lạnh buốt thấu xương xâm nhập toàn thân bọn họ. Biết rằng sẽ chết, nhưng trên mặt bọn họ lại chỉ lộ một nụ cười. Tiếng gào đáng sợ của hàng vạn lệ quỷ cuối cùng cũng biến mất. Bên trong phái Huyền Linh, tảng đá trên thao trường đang phát sóng trực tiếp cho các đệ tử phái Huyền Linh xem. Ai nấy đều lệ rơi đầy mặt, Tằng Sáng bị bầu không khí này cuốn lấy, cũng không cho phép chính mình rơi lệ. Tống sư yểu không đuổi kịp rồi, thật sự nổ luôn kìa, có đuổi kịp cũng không chắc chắn có ích, thảm thiết quá mà. Từ đài chỉ huy, thông qua vệ tinh nhìn đến Mộ Lăng Vương nháy mắt bị bóng tối bao phủ. Hơn nữa bóng tối kia giống như một đám mây hình cây nấm khổng lồ trên mặt đất nổ tung thật lớn, giống như sóng thần lao về bốn phương tám hướng. Mà ở trong vệ tinh, các vị lãnh đạo cấp cao chung quanh gần như bị nuốt hết, đèn nê ông sáng chói, dòng xe bị ùn tắc. Mọi người hoàn toàn không hay biết gì đối với đại nạn sắp xuất hiện. La Bình là một người bình thường của thành phố B, lúc này anh ta đang ngồi trước máy tính xem các bình luận ủng hộ mình, rồi xem tiếp một cái quảng cáo nhỏ. Sau đó cảm thấy hạnh phúc mỹ mãn liền tắt máy chuẩn bị đi ngủ. Anh ta vừa mới nằm trên giường nhắm mắt lại, bỗng nhiên một tiếng nổ mạnh vang lên giống như trên trời bị phá một cái lỗ khiến người ta tim đập chân run. Anh ta lập tức nhảy dựng lên, rời khỏi giường chạy đến bên cửa sổ xem bên ngoài. Sau đấy lập tức giật thót, anh ta nhìn về phía xa xa có một luồng khí đen đang dâng tới giống như có sóng thần. Anh ta biết đó là cái gì? Đó chính là ác khí, nhiều như vậy, tốc độ nhanh như vậy. Có trốn cũng trốn không kịp nữa. Anh ta chỉ có thể trừng lớn hai mắt, nhìn thấy nó càng ngày càng đến gần, bên tai cũng nghe thấy vô số tiếng hét kinh hãi chói tai. Nhưng những âm thanh này rất nhanh đã dừng lại, bởi bọn họ cũng giống anh ta, bị bao phủ. Cả thế giới đều bị biến thành màu đen, tất cả cảm giác, giờ đây cũng chỉ còn lại cảm giác lạnh lẽo thấu xương. Bên trong đài chỉ huy, tất cả mọi người đều trầm mặt cúi đầu, hốc mắt ửng đỏ, trong lòng mọi người đều chùng xuống. Mộ Lăng Vương chính là vấn đề cần được giải quyết, để con quỷ vương kia cùng những quỷ binh này không bao giờ có thể uy hiếp quốc gia này nữa. Tập trung tất cả tài nguyên chữa bệnh trong cả nước, chuẩn bị cứu viện thành phố B. Tướng quân bắt đầu hạ lệnh, rõ, khoan đã, từ từ. Đó là cái gì thế? Bỗng nhiên sắc mặt đại biến. Trong màn hình, Mộ Lăng Vương bị bóng đen bao phủ bỗng có một bóng dáng màu đỏ chuyển động. Màn hình được làm bởi chất liệu gỗ đặc thù, có thể thông qua năng lượng tần suất phản xạ đặc biệt xung quanh ma quỷ mà hiển thị hình dáng cùng dáng vẻ của bọn họ. Mà hiện tại, màu đỏ chói mắt trong màn hình kia đúng là quỷ. Bọn họ đứng phắt dậy, sắc mặt trắng bệch. Mồ hôi trên mặt cuồn cuộn chảy xuống, cảm xúc tuyệt vọng từng chút một lan ra. Đó là một con quỷ mặc áo giáp, rất có khí thế cưỡi một con ngựa, đang chậm rãi tới mức nhàn nhã, mang theo hơi thở khủng bố từ giữa ngôi mộ đi ra. Nhóm đại sư ngã trên mặt đất, trên mặt lộ ra biểu cảm tuyệt vọng. Hy sinh nhiều như vậy mà quỷ vương ngàn năm này lại không bị bom ác khí giết chết. Nhưng trong các đại môn phái của bọn họ, đã không còn đứa nhỏ nào xuất sắc có thể đối phó hắn được nữa. nỗi tuyệt vọng vẫn còn tiếp tục. Sau khi quỷ vương kia đi ra, phía sau hắn lại lục tục ùn ùn đi ra mấy vị quỷ tướng cưỡi ngựa. Đây chính là những vị phó tướng của Lăng Vương năm đó, đều là những tên huyết tinh cùng ma. Cái đù, đó là quỷ sao? Đó là quỷ kìa, vẫn còn chưa chết. Trời ạ, Tống Sư Yểu sắp đuổi tới rồi, fans Tống Sư Yểu y chang ba mẹ nó, cứ thích tân bốc nó lên chỗ cao mà ngồi, coi chừng ngã gãy cẳng đấy nhé, đỡ hơn cái thứ anh hùng bàn phím như mày chỉ giỏi múa phím, xảy ra chuyện thì phán còn nhanh hơn bất cứ ai. Xong rồi, trong đài chỉ huy, trong lòng mỗi người đều không khỏi xuất hiện ý nghĩ này. Ngay tại lúc này, bỗng nhiên trong ống kính như có sao băng xuất hiện, phát ra tia sáng trắng nhàn nhạt, xông về phía bóng tối. Đó là, người sao? Quan sát viên ngây người, tất cả mọi người trong đài chỉ huy đều nhìn sang. Sau đó đột nhiên khiếp sợ trợn tròn mắt. Người, phóng to lên, phóng to lên. Lập tức có người chỉ đạo. Vì vậy rất nhanh tất cả mọi người đều thấy thứ bay trên trời kia thật sự là người. Một cô gái tóc cột đuôi ngựa, dẫm trên thân kiếm, tim bọn họ đập loạn, tay nắm chặt đứng phắt dậy, nhìn vào màn hình không chớp mắt. Đây là thế ngoại cao nhân thấy tai họa phát sinh nên xuất thủ tương trợ sao? Tôi nhớ rồi, cô ấy là Tống Sư Yểu. Thái Sơ Kiếm Tông gì đó, trung tâm vũ trụ gì gì đấy. Một quan sát viên trẻ tuổi nhảy cẩn lên nói, Thái Sơ Kiếm Tông, tôi nhớ rồi. Trước kia bọn họ đã từng xin phép sử dụng đường hàng không, bảo là muốn ngự kiếm phi hành, bọn họ đều cho rằng đó là điều viển vông, căn bản không để trong lòng. Kết quả vạn lần không nghĩ đến, người ta thật sự có thể ngự kiếm phi hành. Trời ạ, Tống Sư Yểu bay qua ngôi mộ của Lăng Vương. Không chút do dự, thanh kiếm dưới chân bay đến bên tay, từ trên không chém xuống một cái, thanh kiếm sắc bén cuốn lên cuồng phong kéo theo sát khí vô tận, từ trên trời giáng xuống. Chỉ thấy luồng ác khí nồng đậm quanh mộ Lăng Vương chỉ trong phút chốc đã bị bổ tới, phun ra từ bốn phía, cuối cùng biến mất. Chớp mắt một cái chỉ thấy một khoảng trống không, người ở đài chỉ huy nhìn ngay người, miệng cũng vô thức mở lớn, cô cầm kiếm đáp xuống bãi đất trống, đứng thẳng người, ánh mắt rét lạnh bén nhọn nhìn thẳng về phía trước. A a a a, bảnh chết người, tôi thật sự rất thích xem cô ấy múa kiếm, sao có thể đẹp mắt đến vậy chứ, vừa bảnh lại vừa duyên dáng. Không phải nói thiên linh căn của Tống Sư Yểu đã chết rồi sao? Rốt cuộc tại sao cô ta lại trở nên lợi hại được như vậy? Tất cả các đại sư đã ngã xuống còn có ý thức ở mộ Lăng Vương đều không khỏi trợn tròn cặp mắt. Cái gì vậy? Đang nằm mơ sao? Trong phái huyền linh cũng bất chợt nổi lên phong ba. Kiếm tu, đó là Tống Sư Yểu, tặng sáng trợn trừng hai mắt. Mẹ kiếp! Tống Sư Yểu, cô ấy ngầu, ngầu thế! Quỷ vương với những phó tướng của hắn đang giằng co cùng cô. Lúc này, các sư thúc, sư huynh chậm hơn Tống Sư Yểu một bước cũng đã chạy tới, rối rít đáp xuống đất bên cạnh cô, cảnh giác nhìn bọn chúng, đều là bọn quỷ tu luyện ngàn năm. Tam sư thúc nói, mọi người phải cẩn thận, rõ, kiếm tu. Quỷ vương ngồi trên lưng ngựa nhìn kiếm của bọn họ, cũng có chút ngạc nhiên, hắn ta bị trấn áp nhiều năm như vậy, cũng không phải hoàn toàn không biết chuyện bên ngoài. Mấy người tu tiên lúc thầm thì trò chuyện với nhau mà nhắc đến kiếm tu đều là thái độ khinh miệt. Mà bây giờ, những kiếm tu này lại mang đến cho hắn ta một loại cảm giác uy hiếp. Sao kiếm tu có thể độ người độ hồn được? Hắn ta hỏi, Tống Sư Yểu mặt không biểu cảm, không độ người, cũng không độ hồn. Chúng ta chỉ có giết chết thôi, quỷ vương phá lên cười, được. Giỏi cho câu chỉ có giết chết. Sau đấy nhìn về phía Tống Sư Yểu, cả đời này ta vẫn luôn tìm đối thủ. Có lẽ ngươi có tư cách trở thành vong hồn dưới kiếm của ta, lời này ta trả lại hết cho ngươi. Dứt lời, tín hiệu khai chiến trong lòng bọn họ vang lên, đội ngũ song phương xông về phía nhau, keng, kiếm cùng kiếm va chạm, âm thanh trong suốt giòn giả vang lên, tia lửa bắn ra bốn phía. Tống Sư Yểu và Quỷ Vương đánh từ mặt đất lên tới tận bầu trời, gió nổi mây quần, tốc độ nhanh vô cùng, mắt thường hoàn toàn không thấy rõ được, chỉ trong khoảnh khắc hai người nhanh chóng va chạm rồi lại tách ra là đã so được mấy trăm chiêu. Mái tóc đuôi ngựa của Tống Sư Yểu bay múa, linh lực bắn ra bốn phía trông như rất nhiều ánh sao nhỏ vụn lấp lánh, khiến cô như tỏa ánh hào quang giữa bầu trời đêm, vô cùng thánh khiết. Thỉnh thoảng cô và Quỷ Vương thoáng chậm lại, hai kiếm gác tại một chỗ, hai gương mặt giằng co, đôi mắt của Tống Sư Yểu vừa đen lấy lại sáng ngời, kiên định mà lãnh liệt, tràn ngập vẻ chính nghĩa hào hùng. Tất cả mọi người đều trợn tròn mắt miệng hốc ra nhìn cảnh này, bọn họ chưa bao giờ chứng kiến trận chiến nào phấn khích đến vậy. Chưa bao giờ cảm thấy người cầm kiếm thì ra lại có sức hút đến thế. Trong 10 năm này, tại nơi người ngoài không thể thấy được, mỗi ngày Tống Sư Yểu đều vung kiếm ít nhất 30.000 lần, bảo đảm lực đạo và góc độ mỗi lần chém ra đều chuẩn xác không sai lệch. Cô muốn chém một ly thì chắc chắn không nhiều ra một phân nào. Mãi cho đến khi mọi chiêu thức dung vào cốt tủy, biến thành bản năng, tùy tay là có thể làm được. Kiếm của cô thoạt nhìn nhẹ nhàng tinh xảo, nhưng thật ra chính là trọng kiếm. Trọng kiếm có thể phóng đại lực công kích, bù lại nhược thế trời sinh là phái nữ. Đương nhiên, để cổ tay có thể thừa nhận được sức nặng này cũng là nhờ cô rèn luyện ngày này qua ngày khác. Chỉ cần tàn nhẫn hạ quyết tâm, có là búp bê cũng có thể rèn luyện thành đại lực sĩ. Ngày qua ngày, lòng bàn tay ở cả hai tay bị mài rách hết lần này đến lần khác, máu tươi đầm đìa, thanh kiếm dùng để luyện tập nhúng máu của cô từ chui kiếm đến mũi kiếm, cô rửa sạch vô số lần, nhưng cuối cùng vì số lần quá nhiều mà thanh kiếm dần bị dính sắc đỏ. Mãi đến khi hai tay đều che đậy bởi những vết chai thật dày mới không bao giờ bị mài rách da tay nữa. Sao em cứ kiên trì tập luyện những chiêu thức cơ bản như vậy? Hầm hầm là được rồi, quan trọng là kiếm thuật, chứ không phải bổ một cái chém một cái đúng không? Nhị sư huynh không thể hiểu nổi. Mấy người bọn họ đều chỉ tập luyện mấy chiêu cơ bản thế này trong vòng một năm đầu vừa nhập môn thôi. Vung kiếm là để biết một khi cầm kiếm thì nên xuất kiếm thế nào mới chính xác, từ đó tìm được cảm giác. Hơn nữa bọn họ là kiếm tu, thứ quan trọng nhất thậm chí cũng không phải kiếm thuật mà là tu luyện linh lực. Nếu không có linh lực thì kiếm chém vào quỷ quái sẽ cùng hơn cả dao bổ củi nữa. Nhưng mỗi sáng Tống Sư Yểu đều kiên trì luyện tập kiến thức cơ bản này, kiên trì đã được 3 năm. Tống Sư Yểu không trả lời câu hỏi đó mà chỉ nói, nhị sư huynh, xuất hai chiêu đi, được thôi. Nhị sư huynh khẽ cười, cảm thấy cô gái nhỏ này còn thiếu một trận đòn đâu đây mà. Năm đó nhị sư huynh 24 tuổi, đã làm kiếm tu 10 năm. Dù là kiếm thuật hay kinh nghiệm chiến đấu đều phải xuất sắc hơn Tống Sư Yểu rất nhiều. Ban đầu cũng thật sự chiếm thượng phong, Tống Sư Yểu bị anh ta đá bay vài lần, nhưng lần nào Tống Sư Yểu cũng đều đứng dậy tiếp tục xông tới. Trong sân, tiếng kiếm va chạm lẫn nhau vang lên liên tiếp, các sư huynh đều vây xem, tam sư thúc cũng chạy qua xem. Nhị sư huynh xem như chơi đùa với trẻ con, đôi mắt hồ ly híp lại đầy thích ý, trái ngược hẳn với vẻ ngoài nghiêm trang cẩn thận của Tống Sư Yểu. Mà vì khinh thường, bỗng chốc có một kiếm thật mạnh bổ thẳng về phía anh ta nâng kiếm chắn lại, cổ tay chợt trung lên, giây tiếp theo kiếm đã thoát tay bay thẳng lên trời, sau đó cắm sâu xuống mặt đất. Nhị sư huynh sửng sốt, các sư phụ, sư huynh đang vây xem cũng ngây ngẩn cả người. Tống Sư Yểu thu kiếm, nhị sư huynh, anh thua rồi, em luyện ra sức lực lớn thật đấy. Nhị sư huynh xoa cổ tay đang run lên của mình, cảm thấy đều do mình đánh giá sai sức lực của Tống Sư Yểu nên mới để cô tận dụng lỗ hổng. Vấn đề không phải ở sức mạnh. Tam sư thúc chợt lên tiếng, còn quá nhiều động tác võ thuật hoa mỹ nhưng lại vô dụng, mà mỗi kiếm của sư muội con đều có mục đích không ra kiếm vô dụng lần nào. Góc độ còn cực kỳ chuẩn xác, ngoài ra con còn khinh thường sư muội, cổ tay chịu gánh nặng quá lớn cũng không cảm nhận ra được, con mà không thua thì đến ông trời cũng không nhìn nổi, bởi vì đa số quỷ quái đều sẽ không so chiêu với người, đặc biệt càng không dùng kiếm, vậy nên trên cơ bản thì kiếm chỉ xem như bài trí, là dấu hiệu của kiếm tu mà thôi. Tuy là học kiếm thuật nhưng vốn dĩ không lấy mục tiêu đối chiến với người khác mà học, Tống Sư Yểu thì khác, kiếm thuật của cô không chỉ nhằm vào quỷ quái thế giới này. Cô muốn nó phải hữu dụng ở cả thế giới khác, cô vốn rất thông minh, đánh tennis còn biết tính toán góc độ gia tăng ma sát khớp tay của đối phương, đồng thời trì hoãn tốc độ tiêu hao thể lực và tốc độ tổn thương cơ bắp của bản thân để chế địch. Vậy nên mỗi kiếm của cô đều phải tràn ngập tính công kích, không ra kiếm vô dụng. Tống Sư Yểu thắng nhị sư huynh rồi cũng không kiêu ngạo, tiếp tục bình tĩnh không nhanh không chậm tiến hành kế hoạch huấn luyện hàng ngày của mình. Cô bái vào dưới trướng tam sư thúc dạy cô kiếm thuật, mà chính cô lại tự cải tiến thành bộ kiếm pháp thích hợp với mình nhất. Bị cô cuốn hút, dần dần, bên người cô gái nhỏ này xuất hiện 15, 16 sư huynh. Sau đó dần dần tăng lên 17, 18, cuối cùng ngay cả nhị sư huynh cũng gia nhập. Đông đi xuân đến, hạ qua đông về, bóng người trong sân kia dần trở nên vững vàng hơn, đã trở thành kiếm tu có tư cách một mình chắn một phương. Keng, trận chiến giữa Tống Sư Yểu và Quỷ Vương vẫn đang tiếp tục. Trên mặt đất, sư phụ và các sư huynh đã giải quyết xong đám phó tướng, ác khí quá nhiều, khối đất trống được Tống Sư Yểu quét sạch trước đó lại dần bị ác khí lan tràn chiếm cứ. Bọn họ kéo đại sư trên mặt đất dậy, ngự kiếm mang đi. Trong cơ thể các đại sư đã không còn một chút linh khí nào, bản thân lại bị trọng thương, hoàn toàn không kháng lại được ác khí. Nếu còn bị ác khí ăn mòn thêm chút nữa thì chắc chắn sẽ chết. Trong biệt viện cầu nhỏ nước chảy, người đàn ông trung niên ngẩng đầu nhìn sao giăng đầy trời đêm. vẻ mặt bất chợt biến sắc kịch liệt. Không đúng, có sát tinh chắn đường, tình huống thành phố B có biến, đại kế của chúng ta gặp trở ngại rồi. Sao lại thế này? Không được, không tính được nữa, cần báo lại với chủ nhân. Trận chiến này lâu dài vô cùng, ác khí cũng bị đánh cho quay cuồng mãnh liệt như sóng biển trong cơn bão. Thời điểm tối nhất trong ngày là trước khi bình minh, giờ cũng dần tới rồi. Các kiếm tu của Thái Sơ Kiếm Tông đã đưa các đại sư rời khỏi mộ Lăng Vương, máy bay trực thăng của chính phủ cũng đã được phái tới đón người. Bây giờ chỉ còn chờ kết quả cuối cùng nữa thôi, Quỷ Vương không ngờ Tống Sư Yểu lại khó chơi như vậy. Hắn ta vẫn luôn tìm cách làm tiêu hao linh lực của cô, nhưng không hiểu vì sao, linh lực của Tống Sư Yểu cứ cuồn cuộn như biển rộng, tiêu hao thế nào cũng vẫn còn dư. Ngược lại là linh thể của hắn ta đã bị cô gây thương tổn hết lần này đến lần khác, hắn ta vốn dĩ không chú ý tới mấy vết thương nho nhỏ như vậy, mãi tới khi vết thương dần dần nhiều lên trong vô thức, cơ thể bị cắn nuốt từng chút một như nước ấm nấu ếch thì hắn ta mới phát hiện một điều. Khi hắn ta cho rằng bản thân đang thiết kế bẫy rập tiêu hao linh lực của Tống Sư Yểu thì thật ra Tống Sư Yểu lợi dụng chính hắn ta để thiết kế bẫy ngược lại, trở thành bẫy rập vây khốn một mình hắn ta. Cuối cùng hắn ta cũng mất sạch kiên nhẫn, cảm giác nguy cơ ngày càng mãnh liệt, hắn ta từ không trung hạ xuống mặt đất, trầm mình vào giữa luồng ác khí. Một vòng tròn lấy hắn ta làm trung tâm dần hấp thu ác khí tới, hình thành một quả cầu khổng lồ, Quỷ Vương được quả cầu ác khí nào bao phủ, lao thẳng về phía Tống Sư Yểu. Tống Sư Yểu cũng không hề sợ hãi, phóng về phía hắn ta. Thân hình Quỷ Vương và Tống Sư Yểu đều được bao phủ trong quả cầu khổng lồ đen đặc như bầu trời đêm kia. Quá tối, ngay cả người xem chương trình phán xét cũng chỉ có thể thấy được một mảnh âm u, không thấy được bóng dáng Tống Sư Yểu nữa. A, không thấy gì cả, sốt ruột quá đời. Nếu lần này Tống Sư Yểu lại chết nữa, chẳng phải tập 3 sẽ lặp lại lần thứ 10 à, còn lâu mới chết nhé. Yểu Yểu cố lên, Lương Kiều nhìn chằm chằm màn hình trực tiếp, cũng rất hy vọng Tống Sư Yểu chết. Như vậy anh ta có thể thiết kế kịch bản khác, lần này chắc chắn sẽ trông chừng cô ta thật chặt, tuyệt không cho phép cô ta thoát khỏi kịch bản nửa bước. Trong thế giới ảo, phía chân trời đã nổi lên một tia sáng mặt trời, thời gian tăm tối nhất trong ngày là trước bình minh đã trôi qua. Trước đài chỉ huy quân sự, mọi người đều đang căng thẳng hồi hộp nhìn chằm chằm quả cầu ác khí khổng lồ kia. Đúng lúc này, cửa bị người đẩy ra. Một người đàn ông ngồi xe lăn được đẩy vào, đoàn người quay đầu lại, lập tức đứng thẳng tắp, quốc sư tiên sinh. Người đàn ông trông rất trẻ, có vẻ còn chưa đến 30 tuổi, anh ta mặc áo dài thái cực màu trắng, gương mặt khá tuấn tú dịu dàng, đôi mắt u buồn trách trời thương dân, khí chất cao thượng như một đóa thiên sơn tuyết liên vậy. Tôi nghe nói thành phố B xảy ra tình huống ngoài ý muốn nên tới xem thử. Một vị tướng quân đích thân đi qua nhận lấy tay đẩy xe lăn, đẩy quốc sư đến trước màn hình. Trên màn hình, quả cầu ác khí kia vẫn đang điên cuồng hút lấy nhiều ác khí hơn, hình thành ác khí mãnh liệt hơn nữa. Quan sát viên muốn thấy tình huống Tống Sư Yểu ở bên trong nên vẫn luôn tập trung khống chế vệ tinh phóng to hình ảnh. Là chuyện thế nào? Quốc sư hỏi, là kiếm tu của Thái Sơ Kiếm Tông, rất đáng gờm, giờ cô ấy đang chiến đấu với Quỷ Vương. Tình huống quá phức tạp, hoàn toàn không biết nên kể lại thế nào, tướng quân đành phải nói đơn giản, kiếm tu. Quốc sư lộ ra vẻ kinh ngạc. Nhìn chằm chằm quả cầu ác khí kia, đôi mắt hơi nheo lại, kiếm tu à, tuy không biết tình huống thế nào, nhưng dù là ai chăng nữa, đứng giữa quả cầu ác khí nồng đậm lại dày đặc như vậy chắc chắn không thể thắng được. Ác khí là thứ sẽ xâm nhập vào xương tủy người ta, không ai có năng lực phản kích dưới cảm giác lạnh băng và đau đớn kia. Tự như hơn 8 triệu người dân của thành phố B này vậy, bỗng nhiên, anh ta hơi cau mày, trong quả cầu ác khí kia chợt truyền ra tiếng rống thê thảm không cam lòng của ác quỷ. Bén nhọn chói tai, sau đó im bặt. Đây là một luồng ánh sáng chói mắt bổ tan bóng tối, ánh sáng quá chói lòa, dù là người phái huyền linh hay người trước đài chỉ huy, thậm chí là khán giả xem livestream chương trình phán xét đều vô thức quay đầu đi hoặc nâng tay lên che. Một lúc lâu sau, ánh sáng dần tán đi, bọn họ mở to hai mắt, thấy được luồng ác khí đã bị đập tan, đang ra sức dãy dụa rồi dần dần tan biến, ánh sáng mặt trời tươi đẹp dâng lên, xuyên qua bóng tối. Giữa bức nền đen tối và đỏ vàng, một bóng người mảnh khảnh lăng không đứng đó, đưa lưng về phía mọi người nhìn ánh mặt trời, mái tóc đuôi ngựa bị gió thổi tung. Khi cô xoay người lại, ngay cả mặt trời cũng làm nền cho cô. Khoảnh khắc đó, cô chói mắt như luồng hy vọng, tất cả mọi người đều không tự chủ được mà thần phục. Bên tai quốc sư đã hoàn toàn tĩnh lặng, anh ta kinh ngạc nhìn màn hình lớn. Thế giới vô cùng im lặng, chỉ có tiếng tim anh ta là đập như trống dồn, khiến màng nhĩ của anh ta cũng nhói đau. màn hình phòng phát sóng trực tiếp chương trình Phán Xét lặng im một lúc lâu, sau đó một lần nữa tiếng thét chói tai bay đầy trời. A a a a a a, trời ơi ngầu phát rồ luôn, a a a a a, là thiên thần từ đâu hạ phàm? Là alpha đỉnh cấp đâu ra đây? Chụp chụp chụp màn hình lại, tôi tìm thấy ảnh nền điện thoại mới của mình rồi. A a a a, yếu yếu yếu em đi. Tống sư yếu quay đầu nhìn về phía thành phố B bị luồng ác khí bao trùm trong bóng tối. Thế giới thực, vương cung. Quốc vương nhìn Tống sư yếu, bàn tay đặt lên ngực siết chặt lại, đôi mắt màu xám bạc nhìn chằm chằm cô. Trong thành phố B, mặt trời đã lên rồi, nhưng ánh nắng cũng không thể xuyên qua luồng ác khí nồng đặc như bùn đen kia. Cả tòa thành phố B đã trở thành một thành phố chết, toàn bộ cây cối, hoa cỏ đều héo úa, động vật nhỏ yếu ớt như chim, cá cũng sùi bọt mép mà chết. Động vật lớn như chó giống lớn hoặc trâu, bò, dê thì đều run rẩy hấp hối, cũng sắp chết rồi. Mọi người ngã quỵ trên mặt đất, phát ra tiếng khóc sợ hãi lại khổ sở. Đau quá, ác khí len lỏi trong xương cốt, chui vào tủy sống, đau đến mức sống không bằng chết. Nhưng dù vậy bọn họ cũng muốn sống tiếp, bọn họ sẽ phải chết sao? Khi nào chính phủ mới có thể tới cứu viện bọn họ? Chuyện gì đang xảy ra vậy? Chẳng lẽ là tận thế? Có người lấy di động ra, muốn lên mạng xem tình hình, nhưng Internet của thành phố B đã bị cắt đứt rồi, bọn họ không thể liên hệ với bên ngoài, hoàn toàn bị cô lập. La Bình ngã ngồi xuống ban công, chợt nghĩ tới một chuyện. Anh ta vốn rất hứng thú với huyền học, từng cùng người cùng sở thích tham khảo một ít chuyện người thường không biết, bởi vậy anh ta lập tức hiểu ra, không phải tận thế, đây có lẽ là bom ác khí rồi. Nếu không sao có thể có nhiều ác khí bùng nổ như vậy, nhất định là mộ lăng vương xuất hiện vấn đề. Chính phủ vì các thành phố khác mà từ bỏ bọn họ bị từ bỏ, cứu viện từ chính phủ, có nhanh nhất chắc cũng cần tới 5 ngày nữa, bởi vì trang phục phòng hộ có thể ngăn cách ác khí được chế tác rất nặng nề và sang quý, chỉ có người huấn luyện đặc thù mới mặc được, mà thành phố B lớn như vậy, dân cư lên tới mấy triệu người, quá trình cứu viện chắc chắn rất chậm. 5 ngày sẽ có bao nhiêu người chết chứ? Bệnh chết, đói chết, khát chết, anh ta cũng sẽ chết ở đây. La Bình lã chả rơi nước mắt, vừa tuyệt vọng lại vừa phẫn nộ. Tại sao bọn họ lại là bên bị từ bỏ? Tại sao bọn họ phải gặp chuyện thế này? Lúc này, một ánh sáng trắng sáng lên, La Bình ngẩng gương mặt ướt nhòe của mình, thấy được ác khí đen đặc bị bổ ra một cái khe. Anh ta giật mình, sau đó thấy lại thêm từng đạo ánh sáng trắng đánh xuống, hắc ám lần lượt bị bổ ra. Có thể nhìn thấy được hắc ám dựa vào nơi hiểm yếu đối nghịch nhưng không hề có năng lực phản kích, cuối cùng nhẹ nhàng bị rạch như rạch một trang giấy. Càng ngày càng nhiều ánh sáng chiếu xuống thành phố này, xua tan sự tuyệt vọng và tối tăm trong lòng mỗi người. La Bình ngửa đầu lên, thấy được một bóng người như anh hùng buông xuống nhân gian. Anh ta sững sờ, hai mắt lại vô thức rơi lệ. Trước đài tổng chỉ huy quân sự, tướng quân bỗng phục hồi tinh thần, mau. Lập tức triển khai cứu viện thành phố B, Tống sư yểu đáp xuống mặt đất, cả người đứng thẳng tắp, thở ra một hơi thật dài. Cảm nhận được ánh mắt si ngốc từ bốn phương tám hướng dồn tới thì hơi cụp mi xuống, giấu đi ánh sáng giận lấp lánh trong mắt mình. Đến sớm không bằng đến đúng lúc, chuyện mộ lăng vương lần này đúng là giúp cô ân huệ lớn đấy. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, cô sắp sửa được gặp A Kỳ rồi. Ác khí tại thành phố B quá nhiều, Tống sư yểu đã tiêu hao phần lớn thể lực, không thể tiếp tục thêm nữa. May là sư phụ và các sư huynh đều ở đây, bên chính phủ cũng nhanh chóng bắt đầu triển khai công tác sau đó rồi. Không chỉ mình Tống sư yểu, các sư huynh của cô cũng có thể dùng kiếm tinh lọc ác khí, tuy rằng uy lực không sánh được với Tống sư yểu nhưng chắc chắn lợi hại hơn người tu tiên của các môn phái khác. Sao lại thế? Một vị đại sư ngồi trên máy bay trực thăng nhìn cảnh tượng phía dưới, ông ngực khó hiểu hỏi. Tam sư thúc đứng ở bên cạnh, nhìn các đệ tử bận rộn ở bên dưới, ông kiếm trả lời, các ông dùng linh lực đi tinh lọc, chúng tôi lại chỉ dùng linh lực chuyển hóa thành sát khí đi tiêu diệt, có thể giống nhau được à? Linh lực hữu hạn, nhưng sát ý thì vô hạn. Sau khi Tống sư yểu phiên dịch toàn bộ bí tịch trong tàng thư các, Thái Sơ Kiếm Tông cuối cùng cũng hiểu được bí mật của kiếm tu, lĩnh ngộ được thứ trước giờ chưa từng có. Đạo chung cực của Thái Sơ Kiếm Tông chỉ có một chữ, giết, không độ nhân, không độ hồn, lấy sát chế sát, bá đạo, cương quyết, ác liệt, quyết không thỏa hiệp. So với Thái Sơ Kiếm Tông, các môn phái khác thành ra hiền lành quá mức, đại sư niệm lại những từ kia. Như chợt hiểu ra được điều gì, lộ ra vẻ cười khổ, đúng vậy, lòng người hiểm ác, hiền lành quá ngược lại dẫn tới kiêu căng, chỉ có cường ngạnh mới có thể khiến chúng sợ hãi bớt phóng túng. Thành phố B mất liên lạc, hot search này đã treo trên mạng suốt một đêm, người dân thành phố khác phát hiện làm cách nào cũng không thể liên lạc được người nhà, bạn bè hoặc đồng nghiệp tại thành phố B, thậm chí gọi điện cho cơ quan chức năng thành phố cũng không thông, ngay cả thông tin Internet phát từ thành phố B cũng im bặt ngay tại giây phút đó. Khủng hoảng lan tràn trong lòng mọi người tại các thành phố khác, bọn họ lo lắng cho thành phố B nguyên một đêm, khắp nơi đều có người đang tìm cách liên lạc với chính phủ. Muốn biết thành phố B rốt cuộc gặp vấn đề gì? Sau nửa đêm, chính phủ tuyên bố mộ Lang Vương ở thành phố B gặp chuyện không may, ác khí trong mộ tràn ra bao phủ toàn thành phố, chính phủ đã triển khai cứu viện, tài nguyên chữa bệnh toàn quốc hiện tại sẽ tập trung cho thành phố B. Toàn dân xôn xao, ai nấy đều khó vào giấc ngủ, liên tục chú ý tin tức trên mạng, lo lắng cho hơn 8 triệu đồng bào của mình. Lúc này lại có một hot sức nữa xông ra, có người thật sự đang bay, rất nhiều dân mạng quay chụp được cảnh Thái Sơ kiếm tông ngự kiếm phi hành, bay về phía thành phố B cứu viện. Một đám người dẫm kiếm xẹt qua ánh trăng bay ngang bầu trời, đừng nói người xem, ngay cả người quay chụp cũng sợ hãi hồn, còn cho rằng mắt mình có vấn đề. Vừa nhìn thấy kiếm, mọi người biết ngay đó là kiếm tu, nhưng kiếm tu lợi hại như vậy từ bao giờ thế? Hơn nữa, nhìn quần áo thì có vẻ là Thái Sơ kiếm tông. Thái Sơ kiếm tông bị Tống sư yểu hạ cổ rồi à? Làm cái gì cũng khoa trương thế? Không nhìn xem người ta có tin không? Tống sư yểu một kiếm tinh lọc đã đủ xấu hổ rồi, giờ còn bày ra trò đạp kiếm phi hành. Dây thép đâu rồi nhỉ? Đây rõ ràng là ăn bánh mì nhân máu người thành phố B mà, thì ra chuyện Tống sư yểu một kiếm tinh lọc là lừa người à? Mẹ nó, tôi còn tưởng cô ta giỏi thật chứ, khẳng định là gạt người nha. Chuyên gia giám định thật giả La Bình còn lên tiếng rồi mà, vốn dĩ sáng hôm qua ai cũng cảm thấy Tống sư yểu thật sự lợi hại như vậy. Mãi tới khi chuyên gia nghiên cứu huyền học La Bình Đại V, người thường xuyên vạch trần các video lừa gạt trên mạng lên tiếng, lưu loát chọc thủng hàng loạt lỗ hổng của Tống sư yểu, ví dụ như chưa từng có đại sư nào có thể tinh lọc ác khí với tốc độ như vậy vân vân mây mây. Sau đó dư luận xoay ngược, Tống sư yểu từ đại sư giỏi giang biến thành diễn viên gạo cội. So với đồ bỏ trăm năm biến thành thiên tài, đúng là chuyện đồ bỏ giả làm hàng quý hiếm đáng tin hơn nhiều. Nhưng không ai có thể ngờ được, sáng nay khi Internet thành phố B vừa khôi phục, La Bình Đại V này lại lên tiếng lần nữa. La Bình V, hiện tại tôi xin chân thành nhận lỗi với Đại sư Tống sư yểu của Thái Sơ Kiếm Tông. Tôi cảm thấy thẹn vì sự ngu dốt của mình, bởi vì vẫn luôn đứng ở đáy giếng, chỉ thấy được một mảnh nhỏ bầu trời mà cho rằng bản thân đã nhìn thấu thế gian. Vậy nên khi chú chim nhỏ nói với tôi thế giới bên ngoài có cái gì là tôi lập tức thét lên kẻ lừa đảo, hơn nữa còn vì vậy mà đắc ý giàu dạt. Tôi chính là một thằng hề, một con ếch ngồi đáy giếng tự cho mình là đúng. Giờ tôi đang ở bệnh viện, rơi nước mắt gõ những chữ này. Đại sư Tống sư yểu không lừa mọi người, cô ấy thật sự là cường giả có thể một kiếm tinh lọc ác khí, là anh hùng thành phố B, tôi đã thần phục cô ấy rồi. Trước giờ tôi chưa từng tín ngưỡng bất cứ môn phái nào. Nhưng từ hôm nay trở đi, tôi chính là tín đồ của Thái Sơ Kiếm Tông, tôi sẽ tín ngưỡng bọn họ cả đời. La Bình vừa ra tiếng, đám fans của anh ta đều trợn tròn mắt. Anh ấy vừa nói tín ngưỡng sao? Từ này rất có sức nặng đấy, các môn phái lớn đều có tín đồ của riêng mình. Tín đồ càng nhiều thì sức mạnh tín ngưỡng cũng càng nhiều, khi đó vận mệnh môn phái sẽ phát sinh thay đổi. Ví như phái Huyền Linh chính là môn phái có nhiều tín đồ nhất, đỉnh núi của phái Huyền Linh cũng tràn ngập linh khí. Về sau linh khí lại uẩn dưỡng ra một lớp lại một lớp đệ tử vĩ đại, đây cũng là lý do vì sao các môn phái lớn ngày càng giống một công ty, thỉnh thoảng lại mở cuộc họp báo ra mắt sản phẩm mới vân vân các loại, nguyên nhân không phải vì tiền mà là để thu hút sự chú ý, thu hút tín ngưỡng. Đối với người tu tiên mà nói, linh khí còn trân quý hơn tiền nhiều, nhưng có rất nhiều người không muốn cung cấp tín ngưỡng cho môn phái, đặc biệt là người như La Bình. Bọn họ cảm thấy môn phái có thể trở nên mạnh hơn nhờ tín ngưỡng là vì tín đồ vô ý thức đưa số mệnh của mình cho môn phái. Dựa vào đâu chứ? Bọn họ mua bùa, mua sản phẩm của người ta, cho tiền còn chưa đủ lại muốn bọn họ đưa cả số mệnh hoặc là hỏa khí cho người ta sao? Bản thân La Bình vốn dĩ không tín ngưỡng môn phái, cũng hô hào người khác không cần tín ngưỡng. Kết quả vừa hôm qua còn nói Tống sư yểu lừa đảo xong hôm nay đã đòi tín ngưỡng Thái Sơ Kiếm Tông. Muốn đưa số mệnh và hỏa khí của mình kính dâng cho Thái Sơ Kiếm Tông. Nếu anh bị người ta bắt cóc thì nháy mắt mấy cái đi. La La, anh sao thế? Tống sư yểu là anh hùng thành phố B là sao? Chẳng lẽ bọn họ thật sự biết bay, không phải ăn bánh mì nhân máu à? Cùng lúc khi La Bình đăng video xin lỗi này lên, họp sức thành phố B khôi phục liên lạc cũng lên theo, rồi còn có tét Tống sư yểu và Thái Sơ Kiếm Tông cũng tăng lên. Bởi vì người thành phố B nhắc đi nhắc lại, thậm chí không chỉ mình La Bình, trong số những người đăng bài cũng có người nổi tiếng nói sẽ tín ngưỡng Thái Sơ Kiếm Tông. Blogger Mỹ thực sự Hương Thảo Mộc V, tôi yêu rồi, tôi không kiềm chế được mà đem lòng yêu một vị anh hùng siêu cấp Tống Sư Yểu. Sao Nam đang hót Mạc Nhân Kiệt V, tuyên bố rời tín ngưỡng Thái Chân Môn, sửa thành tín ngưỡng Thái Sơ Kiếm Tông. Vlogger Trạm KCCV, tôi đã khẩn cấp muốn cắt nối biên tập video nữ thần của tôi, đáng tiếc tư liệu sống không đủ Con ông cháu cha nào đó về Tống Sinh Thanh Lâm âm Tống Yếu Cầm. Ba, mẹ, chị, con muốn đến nhà mọi người ở rể có được không? Tự mang đồ cưới hàng tỷ. Nếu không đủ con sẽ đi đòi ba con một ít tội nghiệp, dân cư mạng các thành phố khác. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Rốt cuộc Tống Sư Yểu và Thái Sơ Kiếm Tông làm gì ở thành phố B thế? Mấy người nói đi xem nào. Tò mò đến chết rồi đây. Mà dân thành phố B được hỏi thăm, ngại quá, tình huống quá phức tạp, trường hợp rất kích thích, không biết nên miêu tả thế nào. Mọi người cứ chờ video của chính phủ đi. Nếu như chính phủ quyết định đưa ra video, mà chính phủ hiện giờ đang triển khai cuộc họp nội bộ quyết định xem có nên công khai đoạn băng ghi hình vệ tinh về việc Thái Sơ Kiếm Tông đến thành phố B cứu viện không, đặc biệt là đoạn ghi hình trận chiến của Tống Sư Yểu. Mọi người thấy hướng đi trên mạng rồi đấy, nếu công khai đoạn băng này thì Thái Sơ Kiếm Tông chắc chắn sẽ biến thành ngôi sao mới trong liên minh tu tiên, Tống Sư Yểu, trở thành người đứng đầu tiên môn là chuyện đương nhiên. Tất cả những người tận mắt thấy được trường hợp kia đều chịu rung động rất sâu sắc, không muốn tâm phục khẩu phục Tống Sư Yểu cũng không được. Tuy cô rất trẻ, nhưng sau trận chiến này đã hoàn toàn xứng đáng đứng ở vị trí cao nhất chính đạo, không ai có thể tranh được. Nhưng cứ như vậy sẽ phải giao Giang Bạch Kỳ cho Tống Sư Yểu trông coi. Có người nói, sau đó đám người đồng loạt nhìn về phía quốc sư, dựa theo quy củ, Giang Bạch Kỳ phải do người mạnh nhất và môn phái mạnh nhất trông giữ. Ban đầu trách nhiệm này vốn dĩ được giao cho phái Huyền Linh, nhưng trưởng môn phái Huyền Linh đã bị trọng thương tại mộ Lăng Vương, vậy nên tạm thời chuyển giao cho quốc sư trông giữ. Kết quả Tống Sư Yểu bỗng nhiên ngang trời xuất thế, mạnh đến khiếp người, khắp người tản ra một loại khí chất bà đây chính là thiên hạ vô địch, ai đứng trước mặt cô gái này cũng có vẻ thấp hẳn đi một đoạn. Nếu không giao Giang Bạch Kỳ cho cô thì chắc chắn bên Tiên Minh sẽ làm ầm ĩ. Quốc sư cụp mắt, hàng mi dài dày ngăn chặn mọi thứ trong mắt anh ta. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.